Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, chương 130, đại thủ bút. Tương đương, ban đêm hôm ấy, Cơ Xương liền viết một phong tư tin giao cho một tên Khương bên trong Bách Tính hướng Tây Kỳ đưa đi. Ngay tại lúc đó, Cửu Gian Điện bên trong, Đế Tân chính cùng mọi người nghiên cứu mới nhất chính sách. Đại vương, hủy bỏ người tuẫn coi như xong, thủ tiêu người tế, lại đốt cháy vu thuật thư tịch cùng vu tế, hố người phương sĩ, động tác này có phải hay không quá lớn? Ta sợ sẽ khiến mãnh liệt phản kháng a, đây là Đế Tân nhìn thấy văn trọng đến nay. Hắn lần thứ nhất toàn lực phản đối mình chính sách. Trước kia, văn trọng tối đa cũng là hỏi một chút, chưa bao giờ chân chính phản đối qua, vẫn luôn rất chống đỡ. Nhưng lúc này đây, hắn cũng đưa ra dị nghị. Đế Tân trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Thái sư, người cảm thấy ta nhân tộc sống sờ sờ hài tử, nữ nhân, bị hiến cho cái gọi là hà thần, sơn thần chờ yêu ma quỷ quái nuốt, cái này có nên hay không? Văn trọng trầm mặc không nói, hiện trường võ tướng nhóm, cũng là máu me đầy mặt đỏ, gấp nắm quyền đầu, khắp khuôn mặt là khuất nhục sắc thái, thần vì nhân tộc quan viên, thủ hộ chiến thần, lại trơ mắt nhìn lấy nhân tộc hài đồng, thê nữ hiến cho những cái kia làm bộ yêu, bọn họ sao có thể không hận? Thế nhưng là, nhân tộc cương thổ lớn như vậy, bọn họ chút người này tay, chỗ nào lại thủ tới? Vạn nhất đắc tội hơi có chút tự chủ yêu ma, nghênh đón rất tàn nhẫn yêu. Đồ thôn, đồ trấn, đồ thành, chẳng phải là tử vong càng nhiều. Đế Tân thấy mọi người trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ áy náy nhưng lại đều không nói lời nào. Nội tâm một chút tự hỏi một chút, liền rõ ràng lườm hắn nhóm kiêng kỵ. Xác thực, nhân tộc đã trải qua nhiều như vậy thế. Không nói tam hoàng ngũ đế, triều đại đều đã trải qua hạ thương hai triều. Người tài ba đông đảo, càng là bởi vì tới gần tam hoàng ngũ đế thánh nhân thời đại, không thiếu rất nhiều tâm trí cao khiết, hoành đồ đại trí chi sĩ. Há có thể thật không có người nhìn ra người tế, người tuẫn nguy hại, nói trắng ra là, cũng là hai hại tướng quyền lấy này nhẹ thôi. Tương đương ai, việc này ta đã có tính toán. Có ai không, truyền lễ bộ khách khanh Tam Tiêu, hộ bộ khách khanh Triệu Công Minh. Tương đương, đúng vậy. Đế Tân trong triều, cho xin vào dựa vào là tiên nhân đều cho sáu bộ khách khanh chức vụ. Nói trắng ra là, cũng là ngươi muốn làm sự tình ta hoan nghênh. Mọi người thương lượng đi. Đối với nhân tộc có lợi ta nhân tộc tiếp thu. Nhưng là các ngươi chỉ là cái cố vấn. Nếu là muốn làm tiên thần quấy nhiễu ta nhân tộc nội bộ sự vụ nha. Vậy thì có bao xa lăn bao xa. Tương đương hiện tại nhập đại thương đại giáo tiên nhân cũng liền Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh. Cũng đều thẳng phân rõ, phải trái. Đại thương cũng đè ép được. Lễ bộ khách khanh Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bái kiến nhân vương, hộ bộ khách khanh Triệu Công Minh, bái kiến nhân vương. Ba người tới Cửu Gian Điện, mặc dù gặp vương không bái, nhưng cũng cung kính thi lễ một cái, lấy toàn lễ nghĩa, chúng thần hài lòng gật đầu, không có quá nhiều tính toán, dù sao người ta phía sau là thánh nhân đại giáo, có thể thi lễ, đã là xem ở Hỏa Vân Động phân thượng, cũng đừng cưỡng cầu quá nhiều. Không phải sao, Tam Tiêu tiên tử, Triệu Công Minh tiên nhân, hôm nay ta có một chuyện muốn cùng tiệt giáo kết minh. Không biết các ngươi có thể hay không làm chủ. Tam Tiêu, Triệu Công Minh liếc nhau, hai mắt nhất thời sáng lên. Tương đương cùng tiệt giáo kết minh. Đây chính là quá tốt rồi. Tương đương người khác không biết, bọn họ chẳng lẽ còn không biết. Đế Tân trong tay, thế nhưng là có không ít đồ tốt đâu. Tương đương những vật kia nếu có thể để tiệt giáo đệ tử quảng bá. Phong thần lượng kiếp, bọn họ tiệt giáo còn sợ ai? Bất quá thông thiên không có ở, bốn người cũng không dám trực tiếp đáp ứng, mà chính là để Triệu Công Minh trước thăm dò. Không biết nhân vương chuẩn bị cùng tiệt giáo như thế nào kết minh? Là như vậy, đại thương chuẩn bị thủ tiêu các nơi độc thân dã quỷ miếu thờ. dự định cùng địa phủ hợp tác tại các thành trì thành lập thành hoàng miếu. Cùng địa tiên chi tổ trấn nguyên tử hợp tác, ở các nơi thành lập sơn thần, miếu thổ địa, cùng tiệt giáo hợp tác trong thành trừ ma ti. Không biết tiên trưởng ý như thế nào? Triệu Công Minh nghe được đế tân, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn. Tương đương thành hoàng miếu, địa tiên đạo, trừ ma ti, nhân vương, thủ bút thật lớn, tương đương thân là đã minh đạo tiên nhân, đã chém tới thiện thi chuẩn thánh. Hắn chỗ nào nhìn không ra đế tân một bộ này chỗ lợi hại. Đây là muốn miễn phí đưa vô cùng lớn công đức cho địa phủ. Trấn nguyên tử cùng tiệt giáo a, tương đương chỉ là so sánh địa phủ cùng trấn nguyên tử. Tiệt giáo công đức thì thiếu chút, thậm chí còn chỉ là một số phế liệu. Nhân vương, ta cảm thấy kỳ thật sơn thần, miếu thổ địa có thể do ta tiệt giáo đệ tử tới đảm nhiệm. Chấm ngoặc kép, đế tân khóe mắt chớp chớp. Ý gì? Đây là ghét bỏ trừ ma ti công đức không đủ, muốn cướp trấn nguyên tử đạo đô. Ha ha, ngươi thì không sợ trấn nguyên tử biết, tự mình trước tới tìm ngươi tính sổ sách. Trấn nguyên tử, đây chính là địa tiên chi tổ, tay cầm cực phẩm tiên thiên linh bảo đại địa thai mô. Nhân thư sơn hải kinh tồn tại. PS, thiên thư phong thần bảng, bị hồng quân ban cho nguyên thủy phong thần. Địa thư sinh tử bộ, tại nữ oa trong tay. Nhân thư sơn hải kinh, tại trấn nguyên tử trong tay. Bởi vì Vu Yêu lượng kiếp thời kỳ bảo trụ nhân tộc nhất mạch mà bị nữ oa ban cho. Tương đương vĩnh hưởng nhân tộc khí vận. Tương đương, người chắc chắn chứ, trừ ma ti tuy nhỏ, nhưng lấy được công đức, đã đầy đủ các ngươi tiệt giáo ngoại môn đệ tử dùng. Đệ tử thân truyền, ta thế nhưng là cùng thông thiên thánh nhân đã nói xong. Toàn bộ cho các ngươi chuẩn bị đồ tốt, các ngươi khẳng định muốn địa tiên đạo. Vậy ta nhưng là đem đồ đạc của các ngươi cho trấn nguyên tử nha. Tương đương ta, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh vừa há mồm muốn cần hồi đáp. Tam tiêu thì vọt lên, một cái che miệng, một cái ôm tay, một cái một chân đem Triệu Công Minh đạp đến mặt đất. Ân, đúng vậy, tự mình động thủ đạp chính mình đại huynh, chính là cái kia tam tiêu bên trong ôn nhu nhất vân tiêu. Người khác không biết, các nàng tam tiêu thế nhưng là tương đương rõ ràng. Chỉ bằng vào ba người các nàng hiện tại chức vị, hưởng dụng nhân tộc khí vận cùng nhân đạo công đức gọi là một cái liên tục không ngừng. Nhị muội Quỳnh Tiêu, tam muội Bích Tiêu đều nhanh đột phá đến lớn la, Vân Tiêu càng là sắp trảm thi. Như thế cơ duyên tốt, Nhân Vương cũng đều cho các sư tỷ chuẩn bị, chỗ nào cho phép Triệu Công Minh phá hư? Tương đương vừa mới nghe được đế tân nói, tam tiêu kém chút không có gấp đến độ tại chỗ liền đem Triệu Công Minh cho đánh về Kim Ngao đảo. Tương đương ân, trọng thương loại kia, tương đương cái kia, ta ca hắn não tử mộng. Nhân Vương ngươi đừng để ý hắn nổi điên. Tiệt giáo cùng Nhân Vương hợp tác lâu như vậy, đương nhiên là ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Ngươi nói để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Tương đương bất luận chuyện gì, ta tiệt giáo đều cho ngươi bao tròn. Tương đương, được rồi. Nhìn xem cái này Vân Tiêu vỗ ở ngực một bộ đảm nhiệm nhiều việc. Một bộ ta chính là tốt nhất chân chó dạng. Ai còn dám nói tam tiêu tiên tử ôn nhu động lòng người, hào phóng hiền thục, tiệt giáo đệ tử, rõ ràng thì là một đám nghề phục vụ ngành nghề chó săn mà. Tương đương, được rồi được rồi. Đế tân bưng bít lấy đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Người cũng đừng đóng kịch, đi đem các ngươi sư tôn gọi tới đi. Đúng, người không phải tại địa phủ nhận chức sao? Thuận tiện đem Bình Tâm nương nương, còn có Ngũ Trang quan trấn nguyên tử cũng cùng nhau mời đến. Tương đương, không có vấn đề. Nhân vương ngươi nghỉ ngơi trước, ta cái này đi. Tương đương, tam tiêu hướng muội muội mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai nữ một người ngẩng đầu, một người nhấc chân, coi như tất cả đại thần mặt bay thẳng đến ngoài cung mà đi. Trong triều đình hoàn toàn yên tĩnh, đợi đến xác định tam tiêu xuất cung giá vân sau khi rời đi. Vừa rồi trong nháy mắt tuôn ra tiếng cười. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,